Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374, chương 375, một người vây quanh Nhất Thành. Thiên Nhất Thành chiếm diện tích mấy chục cây em vuông nội thành bên trong. Hùng vĩ kiến trúc san sát, đầu đường cuối ngõ đông đảo dân chúng bận rộn, hết thảy lộ ra ngay ngắn trật tự. Mà tại nội thành biên giới phòng tuyến phía trên, bốn phía tháp canh san sát, từng người luyện khí kỳ đệ tử thủ vững cương vị, dò xét lấy nội thành xung quanh hết thảy dị thường động tĩnh. Trừ cái đó ra, từng đội dựa vào không rõ phi hành đồ vật giữa không trung tuần tra tu sĩ vừa đi vừa về du tẩu, từng tòa cùng loại pháo đài, lô cốt cùng luyện khí phá kích pháo đồng dạng súng đạn theo nội thành biên giới duỗi ra. Không không biểu hiện lấy một loại cực độ không khí trang nghiêm. Cùng nói là thành thị, chẳng bằng nói là thời kỳ hòa bình căn cứ quân sự. Có được rất nhiều kỳ lạ luyện khí tạo hóa. Nhưng thành thị chỗ sâu nhất, một tòa tiên vụ lượn lờ sơn mạch xuất hiện tại trong thành thị. Có vẻ hơi không hợp nhau. Đó chính là Thiên Nhất Môn chỗ môn phái. Cả tòa Thiên Nhất Thành đều là Thiên Nhất Môn tài sản. Nghe nói nha. Giờ này khắc này, tường cao phòng tuyến bên trong, hai tên trúc cơ đệ tử ngồi tại trong phòng chỉ huy. Vừa ăn linh quả, một bên thấp giọng nói nhỏ, môn chủ không có chút nào lưu tình cự tuyệt Thiên Nguyên Tông giao dịch. Cũng trắng trợn tuyên truyền, đem Thiên Nguyên Tông mặt hung hăng hướng lòng đất dẫm. Nửa tháng trước, Thiên Nhất Môn môn chủ tự mình cầm lấy Thiên Nguyên Tông truyền lại tới mật tín. Tại nhiều nhiều tiên gia thế lực trước mặt hung hăng xé toang. Cũng thẳng thắn nói, Thiên Nhất Môn cũng không sợ tiên môn. Không phải Thiên Nguyên Tông trước đưa ra vô lý yêu cầu sao? Vậy mà muốn trao đổi ta tông thần ma trấn ngục thể. Đây chính là lập tông gốc rễ. Ngoại trừ số ít mấy cái môn chủ dòng chính đệ tử bên ngoài, những người khác căn bản không có học được hoàn chỉnh thần ma trấn ngục thể. Như thế nào lại trao đổi cho Thiên Nguyên Tông đây? Một cái khác đệ tử hung hăng cắn một cái linh quả, trầm trầm nói. Không qua môn chủ hành động quả thật có chút cuồng vọng. Tuy nói hiện tại Thiên Nguyên Tông rớt xuống 9 đại tiên môn chi mạt, nhưng tốt xấu là đã từng tiên môn đứng đầu. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Chết như vậy bị chết tội Thiên Nguyên Tông cũng không phải gì đó chuyện tốt. Ta nghe nói Thiên Nguyên Tông mới lên cấp tông chủ là cái sát phạt quyết đoán chủ, đã từng thì tự tay giải quyết danh thịnh nhất thời Mạnh Phàm. Lại liên tiếp tại Tuần Hải bên trong đánh bại các tông thủ tịch đệ tử. Kiếm Trảm Thiên Tôn, cái này hơn 2 tháng qua, có quan hệ Thiên Nguyên Tông chủ truyền ngôn không dứt bên tai. Ta lo lắng, Thiên Nguyên Tông có thể hay không? Ngay từ đầu đặt câu hỏi đệ tử một mặt lo lắng nói. Đạp đạp đạp, ngay lúc này, trầm thấp tiếng bước chân đột nhiên theo phía sau hai người trong lối đi nhỏ vang lên. Một tên cao lớn tráng kiện nam tử mang theo mấy cái theo hành đệ tử. Chính long hành hổ bộ đi tới. Đại sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Nguyên bản ngay tại nói chuyện phiếm hai tên trúc cơ đệ tử nhất thời một cái giật mình. Lập tức đứng dậy, thần sắc khẩn trương hành lễ hỏi. Cái này được xưng là đại sư huynh nam tử tuổi tác bất quá 30 trên dưới. Hình thể cao lớn, ngôi sao lông mày mắt kiếm, lộ ra anh tuấn uy vũ bất phàm. Nhất là phối hợp một thân hoa lệ tiên bào, càng làm cho hắn nắm giữ một loại khác uy nghiêm khí độ. Hắn là Thiên Nhất Môn đại sư huynh, Long Thiên Hành, tương lai môn chủ người thừa kế. Long Thiên Hành sắc mặt cao ngạo, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Hừ. Chỉ là một cái quần long vô thủ chán nản tiên môn. Đừng nói Thiên Nguyên Tông hiện tại tự cố bất cập, coi như cái kia tân tông chủ tính khí nóng nảy, không cho phép một điểm khiêu khích lại như thế nào? Hắn dám xuất lĩnh Thiên Nguyên Tông đến đây lấy một cái công đạo a? Cũng chỉ là vô năng phẫn nộ mà thôi. Thật tốt cảnh giới, đừng kéo xuống chúng ta Thiên Nhất Môn cấp bậc. Hiển nhiên, hai tên đệ tử vừa mới trò chuyện, hắn toàn bộ nghe thấy được, sau đó chính là mang theo hành đệ tử biến mất tại cuối hành lang. Thẳng đến Long Thiên Hành tiếng bước chân triệt để đi xa. Tại chỗ hai tên trúc cơ đệ tử mới hơi hơi thở dài một hơi. Ngay từ đầu nhịn không được lo lắng đệ tử thầm nói. Chúng ta lại không giống ngươi. Là môn chủ con ruột. Tu hành tư nguyên so tiên môn thủ tịch đệ tử đều muốn hào hoa. Coi như đã xảy ra chuyện gì. Cũng không liên hệ gì tới ngươi. Được rồi. Bớt tranh cãi đi. Đại sư huynh đối cái kia nổi danh Cửu Châu mới lên cấp tông chủ rất là khó chịu. Tiên bố nếu là không có thần kiếm chi lợi. Hắn đánh thiên nguyên tông chủ giống đánh chó. Một người đệ tử khác lắc đầu. Thôi đi. Hắn tốt ý tứ cùng người khác so. Thiên nguyên tông chủ mới chừng 20. Hắn đều sắp 60 nhiều. So tiên môn thủ tịch đệ tử thời gian tu luyện lớn vài chục năm. Lại tăng thêm đại lượng tài nguyên tu luyện. Cũng mới kim đan đỉnh phong mà thôi. Chấm chấm. Tự nhiên không biết trên hành lang hai tên đệ tử đối với mình nghị luận. Long Thiên Hành sắc mặt kiêu căng. Chính như hai tên đệ tử nói. Nếu không phải thần kiếm gia trì. Hắn đánh trầm úc như giết chó. Cái gì kiếm chảm thiên tôn. Lực áp quần hùng. Cứu vãn bồng lai. Tất cả đều là thế nhân thổi phồng. Hắn nhưng là điều tra qua thiên nguyên tông chủ tu vi. Bất quá kim đan hậu kỳ. Có thể làm được kiếm chảm thiên tôn. Hoàn toàn là dựa vào thần kiếm tăng phúc. Có một câu nói làm cho tốt. Cho ta cũng được. Hắn cũng không so thiên nguyên tông chủ. Thậm chí tiên môn thủ tịch đệ tử kém. Thậm chí mạnh hơn. Chỉ là sinh không gặp thời. Lại hoàn toàn sinh ở thiên nhất môn. Phụ mẫu không cho được hắn tài nguyên tu luyện tốt hơn. Thiên cơ quan lại không thu hắn loại này có truyền thừa đệ tử. Cái này mới đưa đến hắn không có bình chọn lên tiên môn chín kiệt. Không sai. Cái này toàn bộ đều là lỗi của bọn hắn. Không có bất kỳ cái gì lý do. Hắn hận lên đại xuất danh tiếng. Cứu vớt bồng lai. Cứu vớt thanh châu cứu thế chủ. Cho rằng tình huống lúc đó. Nếu để cho hắn đại diễn vô cực kiếm. Hắn đồng dạng có thể làm được đây hết thảy. Hưởng thụ hết thảy vinh dự. Thật là. Lão già kia làm sao còn không chết. Hắn không chết ta làm sao kế thừa môn chủ vị trí. Lại thế nào cầm tới thần ma chấn ngục thể hoàn chỉnh tu luyện chi pháp. Trở thành tiên môn chí tôn. Thay thế thiên cơ quan. Dựa vào cái gì mấy cái kia tiện chủng có thể. Ta đứa con trai này lại không được. Tự lẩm bẩm bên trong. Long Thiên Hành sắc mặt càng phát ra khó coi. Hiển thị rõ u ám. Ông. Cũng chính là tại Long Thiên Hành lâm vào ma trinh thời điểm. Một chương truyền tin phù đột nhiên sáng lên. Một đạo dồn dập báo cáo tiếng vang lên. Báo cáo đại sư huynh. Trận pháp bên ngoài đột nhiên kiểm trắc đến mấy cây số bên ngoài. Có một cái có sinh mệnh đặc thù vật thể ngay tại độ cao tới gần. Tốc độ quá nhanh không cách nào tính ra. Nhưng ít ra không thấp hơn kim đan đỉnh phong. Thôi đi, phiền phức muốn chết. Không phải để cho ta tới nơi này lãng phí thời gian. Long Thiên Hành tại nội tâm âm thầm nghĩ tới. Nhưng trong miệng lại quát to. Các đệ tử chuẩn bị nghênh địch. Ta lập tức tới ngay. Chấm chấm. Chuyện gì xảy ra. Lại có lạc đàn hoặc là không biết từ nơi nào xuất hiện tà tai đi. Thiên nhất thành thế nhưng. Là môn chủ hao phí món tiền khổng lồ theo thiên cơ quan mua đại lượng kỳ lạ đại bác vũ trang cứ. Điểm chi thành, nghe nói một ổ hỏa pháo uy đủ sức để sánh vai một vị tiên sư. Thành tường bên trong còn có đại lượng đệ tử tọa chấn. Cái gì yêu ma tà ma cũng vô pháp đột phá thiên nhất thành phòng ngự. Động tĩnh nơi xa không ngừng. Vang lên, trong khoảnh khắc, thiên nhất thành bên trong bách tính giống như nước sôi sôi cháo. Vô luận là người bình thường vẫn là võ sư đều cấp tốc làm ra phản ứng. Quay lại ra trang đóng lại cửa phòng. Mà tuần tra đệ tử thì là đi vào tường cao. Thao túng cao trên tường súng đạn. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bá bá bá. Nội thành bên trong. Còn có thể nhìn thấy mấy tên kim đan đệ tử bay lên không trung. Điều tra loại pháp thuật không ngừng ném ra. Tốc độ quá nhanh. Không cách nào phân tích. Phỏng đoán vì tốc độ hình yêu ma. Mục tiêu thiên nhất thành. Chưa thấy trận pháp có dị thường. Bài trừ yêu ma khả năng. Ngay tại đám người này điều tra pháp thuật ném ra một khắc này. Một đạo mơ hồ hắc ảnh đã mang theo phô thiên cái địa chói tai âm bạo. kéo lấy một đạo nối liền trời đất kích sóng khí lãng. Mấy cái nháy mắt thì theo nơi cực xa chân trời, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ tới gần, đã bay ra khỏi thành khu ngoài một cây số. Ba tên kim đan đệ tử không ngừng quát to. Cảnh cáo, cảnh cáo, phía trước là Thiên Nhất Thành, lập tức dừng lại, lập tức dừng lại, không phải vậy chúng ta công kích. Ba tên kim đan đệ tử đưa ra cảnh cáo, thế mà một tiếng ầm vang. Một giây sau giống như ngàn vạn khí lưu trong nháy mắt tại bọn họ bên tai nổ tung. Cái này ba tên kim đan đệ tử không thấy gì cả. Chỉ mơ hồ cảm giác được tựa hồ có cái gì kinh khủng tồn tại lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ xuyên qua bọn họ bên cạnh. Sau đó chỉ là di động với tốc độ cao tạo thành kích sóng khí lưu. Thì chẳng khác nào biển gầm bao phủ thiên địa. Cũng khiến đến trong cơ thể của bọn họ cương nguyên giống như cuồng phong sóng dữ bên trong một chiếc thuyền con, điên cuồng lay động xoay tròn. Sau đó tựa như là con ruồi không đầu một dạng rơi xuống phía dưới. Trong nháy mắt, liền địch nhân mặt đều không nhìn thấy. Ba tên kim đan đệ tử đã mất đi chiến lực. Các hạ đến tột cùng là... Long Thiên Hành đồng tử co rụt lại. Tiếng nói cũng còn chưa hô xong, thì có loại chạy trốn xúc động. Nhưng sau một khắc, Long Thiên Hành, cao trên tường đệ tử, cùng gan lớn bách tính thì trong khiếp sợ nhìn đến. Cái kia bị định nghĩa làm tập kích người mơ hồ điểm đen vẫn như cũ mang theo sóng lớn sóng dữ. Giống như khí bạo, tại mấy cái chớp mắt bên trong vượt ngang mấy cây số khoảng cách. Sau đó liền đi tới thành tường biên giới. Cũng là bọn hắn đầu tương đương với hư không? Dừng lại, phòng tuyến phía trên ngàn vạn bách tính cùng đệ tử ánh mắt kinh hãi bỗng nhiên ngẩng đầu. Rốt cục thấy rõ ràng cái này thần bí tập kích giả hình dạng. Cùng hắn tham thảm một tiếng lạnh lùng chi ngôn. Nơi này, cũng là Thiên Nhất Thành. Trong hư không sừng sững bóng người. Mái tóc dài màu đen. Mặt mũi lãnh khốc. Hình thể khôi ngô hùng tráng. Ẩn ẩn phản xạ ra một loại màu vàng kim nhạt kim loại màu sắc. Giống như một tôn trống lên thiên địa cương thiết cự nhân. Hắn khí tức càng là buông thả bá đạo. Không ai bì nổi. Tất cả dân chúng. Vô luận là người bình thường vẫn là tu sĩ, đều phảng phất là động vật ăn cỏ tao ngộ một đầu viễn cổ bá vương long một dạng. Trực quan cảm nhận được một loại sinh mệnh tầng thứ bị nghiền ép run rẩy cảm giác. Cái này, mà đồng dạng tại nhìn rõ ràng đột kích người hình dạng về sau. Giữa không trung, ngước nhìn đỉnh đầu lãnh khốc bóng người Long Thiên Hành, thì chẳng khác nào gặp ma. Ánh mắt cuồng biến, hắn. Làm sao dám, bởi vì hận lên trầm úc, Long Thiên Hành tự nhiên là biết rõ Thiên Nguyên Tông chủ hình dạng. Nhưng cái này sao có thể, hắn làm sao dám một mình đến đây Thiên Nhất Thành, chẳng lẽ là định tìm về Thiên Nhất Môn làm nhục Thiên Nguyên Tông chàng tử? Không đúng, đó là cái cơ hội a. Đột nhiên, Long Thiên Hành giống là nghĩ đến cái gì, ánh mắt hỏa nhiệt, toàn thân không ngừng run rẩy. Hắn cũng không phải chỉ qua miệng nghiện, mà là thật cho rằng Trầm Úc không gì hơn cái này. Không có thần kiếm, cũng chính là cái kim đan hậu kỳ thiên tài thôi. Mà hắn, kim đan đỉnh phong, nắm giữ thần ma trấn ngục thể đệ tứ trọng, đủ để ân chiến đồng dạng Ngụy Nguyên Anh. Ngay tại cái này toàn trường tĩnh mịch, Long Thiên Hành nội tâm kinh hãi cùng kích động tột đỉnh thời điểm. Một cỗ mãnh liệt hồi hộp cảm giác đột nhiên tập lưu tâm đầu. Đó là bởi vì tại trong tầm mắt của hắn, lấy không ai bì nổi phương thức hiện thân tại trước mắt bao người Trầm Úc. Tựa hồ đột nhiên quay đầu hướng nơi này trông lại, ánh mắt trực tiếp vượt qua khoảng cách mấy trăm mét, rơi vào trên người mình. Thanh âm trầm thấp giống như địa ngục âm phong thổi lên. Để cho các ngươi môn chủ đi ra. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.